Chương 222, nghi thức bái sư. Ngày hôm nay là ngày thầy tôi chính thức thu David Ke làm đệ tử, tôi đại biểu thầy hoan nghênh các vị khách đến. Helena mặc một thân lễ phục màu xanh lam cười nói, David không ngờ sẽ là Helena chủ trì nghi thức thu đồ đệ. Helena của ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt với Helena trong mạng lưới ngầm ngày ấy. Helena của ngày ấy mặc một thân giáp khung xương trợ lực, cả khuôn mặt đều bị mặt giáp che hơn phân nửa. Mà Helena đứng ở trước sảnh lớn mặc lễ phục toát lên vẻ đẹp quý phái, một chút cũng nhìn không ra sự dũng mãnh của ngày ấy. Helena tựa như vô cùng quen thuộc với trường hợp này, nàng lại cường điệu cảm ơn mấy vị siêu phàm, cùng với một vài nhân vật quan trọng trong quân đội, giới chính trị, hiệp hội giáp sĩ cùng với giới kinh doanh, hầu như là đầy đủ chu đáo. David, đang nhìn cái gì vậy? Fernet đứng tới bên cạnh David, nhẹ nhàng đẩy David một chút. Hắn vừa rồi thấy David tựa như đang tìm cái gì trong đoàn người, lúc này mới nhẹ giọng nhắc nhở. Fernet, chú Galen không phải còn có một đại đệ tử, vì sao em không có nhìn thấy? David cũng nhẹ giọng nói. Thân thể của đại ca Brito xảy ra vấn đề, đang ở trong phòng một bên tĩnh dưỡng, chờ cử hành nghi thức thì mới đi ra. Fernet nhẹ giọng giải thích, David rất muốn hỏi nhiều một ít, nhưng thấy trường hợp này cũng không dám hỏi nhiều. Sau đây mời David Ke đến giữa sảnh luyện tập võ nghệ. Helena lúc này chỉ vào David lớn tiếng nói, David sớm hiểu được quá trình của nghi thức thu đồ đệ, luyện tập võ nghệ là diễn luyện chiến kỹ, biểu diễn chiến lực của bản thân với các vị khách, và chứng minh ánh mắt của Galen siêu phàm. Trên thực tế vô luận David diễn luyện như thế nào, đều sẽ không có người nói cái gì, cái này bất quá chỉ là một hình thức, cũng không ảnh hưởng đến cái gì, chỉ bất quá diễn biểu hiện luyện của David không tốt, có thể sẽ khiến một ít người xem thường hắn. Một người phục vụ đem búa chiến luyện tập đã được chuẩn bị đưa đến trong tay David, tuy nói Galen siêu phàm cũng biết trường mâu của David đạt được cấp đại sư, nhưng tại trường hợp này David diễn luyện nắm giữ trường mâu, mà không diễn luyện nắm giữ búa chiến truyền thừa của Galen siêu phàm, trên mặt mũi dù sao vẫn có chút không thể nào nói nổi. David tiếp nhận búa chiến, đi vào không gian giữa sân được chuẩn bị đặc biệt. Cũng không biết búa chiến của David có tiến bộ hay không. Anvin siêu phàm gặp qua David chiến đấu vừa cười vừa nói. Muốn tiến bộ nào có dễ dàng như vậy, thời gian ngắn như thế muốn được nâng cao, hoàn toàn không có khả năng. Mevin siêu phàm đồng dạng gặp qua David chiến đấu lắc đầu nói. Đáng tiếc, tôi chậm một bước so với Galen, nếu như tôi thấy nắm giữ trường mâu của David trước một bước, làm thế nào cũng sẽ không khiến Galen nhận David làm đệ tử. Anvin siêu phàm vừa nghĩ đến nắm giữ trường mâu cấp đại sư của David, liền không khỏi cảm khái nói. Đúng là đáng tiếc, nếu như đế David sử dụng trường mâu luyện tập võ nghệ mới có chút ý tứ, Hali siêu phàm một bên nói xen vào. Những vị siêu phàm này vì sao cam nguyện lấy ra vật liệu của trùng tộc cấp 3 kẻ xé nát không gian, trong cái này không đơn giản là bởi vì Galen siêu phàm, còn có chính là thiên phú kinh khủng của David. Móng vuốt của trùng tộc cấp 3 kẻ xé nát không gian tuy nói kém hơn một ít so với móng vuốt của trùng tộc cấp 3 bình thường, nhưng cái này cũng là vật liệu quý giá không gì sánh được. Loại vật liệu này bình thường chỉ lưu thông trong siêu phàm, không xuất hiện trong cấp bậc giáp sĩ. Giáp sĩ ngay cả trùng tộc cấp 2 đều rất khó đối phó, càng không cần phải nói trùng tộc cấp 3, giáp sĩ căn bản không cách nào tiếp xúc đến vật liệu cấp 3. David giữa sân bắt đầu diễn luyện kỹ xảo búa chiến bạo phong, đây là truyền thừa của Galen siêu phàm, tại loại thời điểm này tất nhiên là muốn diễn luyện bộ kỹ xảo này. Chỉ là khi David diễn luyện thức thứ nhất, vài vị siêu phàm ở đây, cùng với một ít cường giả trong giáp sĩ, đều nhìn ra đẳng cấp nắm giữ búa chiến của David. Trời ơi, điều này sao có thể? Anvin cùng với Mevin hai vị siêu phàm này đầu tiên kinh hô ra, bọn họ thông qua hình chiếu nhìn thấy tình cảnh sử dụng búa chiến để chiến đấu của David trước đó không lâu, nhưng hiện tại nắm giữ búa chiến của David cũng đã đạt được nắm giữ búa chiến cấp tinh thông, đồng thời cái này còn không phải mới vào cấp tinh thông, mà là cách nắm giữ búa chiến cấp tinh thông đỉnh phong không xa. Đây là dạng tốc độ nâng cao gì? Thiên tài chiến đấu như vậy vì sao bản thân mình không gặp phải? Trong khoảng thời gian ngắn không chỉ là Anvin cùng với Mevin hai vị siêu phàm, chính là trong ánh mắt của ba vị siêu phàm khác nhìn về phía Galen siêu phàm đều tràn đầy hâm mộ. Trong lòng Galen siêu phàm cũng cực kỳ kinh hãi, không nói trình độ nắm giữ vũ khí khác của David, nắm giữ búa chiến của David là ông tự tay giáo dục, từ lúc ban đầu ngay cả búa chiến đều không biết sử dụng, đến nhập môn, thuần thục, nhưng ông làm sao cũng không ngờ, trong thời gian ngắn. David lại có nâng cao cực lớn, từ cấp thuần thục nâng cao tới cấp tinh thông. Galen siêu phàm không khỏi nghĩ tới Anvin siêu phàm trước đây nói qua, nói khiến ông ta áp chế năng lực siêu phàm, chỉ sử dụng lực lượng như David, cùng sử dụng trường mâu chiến đấu với David, ông ta tất nhiên thất bại. Nhưng hiện tại David sử dụng búa chiến, bản thân ông đồng dạng áp chế lực lượng, phỏng chừng muốn chiến thắng cũng sẽ vô cùng gian nan. Thầy, chúc mừng, thầy lại thu được đệ tử tốt. Một người nam sắc mặt tái nhợt, thân hình cao to, hơn 30 tuổi đi tới bên cạnh của Galen siêu phàm, nhẹ giọng nói, Brito, em không nên tới tham gia nghi thức, lực lượng trong cơ thể của em không bị điều khiển, một chút không cẩn thận sẽ khiến thân thể của em bị tổn thương nặng. Galen siêu phàm nhìn đại đệ tử của mình, quan tâm nói. Thầy, em không sao, Brito vừa cười vừa nói, hắn nhìn về phía David đang điển luyện võ nghệ, tiếp tục nói, nắm giữ búa chiến của David có hy vọng tiến vào cấp đại sư rồi. Ha ha, phiền phức chính là thầy làm sao giáo dục hắn tại búa chiến. Galen siêu phàm vô cùng tùy ý đối với đại đệ tử của mình, không có một chút che giấu, thầy chỉ cần cho David một sân khấu, thiên tài giống như David sẽ một bước tận trời. Brito cười nói tiếp, David kết thúc một bộ kỹ xảo búa chiến bạo phong, lập tức dẫn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong đại sảnh, càng là người nhìn rõ ràng, tiếng vỗ tay lại càng nhiệt liệt, luyện tập võ nghệ kết thúc, cho mời thị trưởng Martino công chứng. Vẻ thán phục trong mắt của Helena còn chưa tan, nàng liền tiếp tục nhiệm vụ chủ trì của mình. Thị trưởng Martino là thị trưởng của thành phố Nang, cũng là quan lớn chính phủ, do ông đến làm công chứng, thân phận tuyệt đối là xứng với Galen siêu phàm. Thị trưởng Martino cười đi tới bên cạnh của Helena, đầu tiên là tán thưởng một phen Galen siêu phàm làm ra cống hiến vì thành phố Nang, vì Roxa, sau đó lại khen David tuổi trẻ đầy hứa hẹn một phen. Ông còn đặc biệt nhắc tới David có huân chương sao bạc, là một vị anh hùng chiến đấu. Chương 223, quà tặng David, sau này tham dự hoạt động công khai, nhớ đem huân chương mang vào. Fernet nhìn thoáng qua trước ngực trống trơn của David, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở, gần đây tất cả mọi người đều bận, không ai chú ý tới chuyện này. Vốn loại chuyện này căn bản không cần nhắc nhở, bất luận người nào trong thế giới này đều biết rõ tầm quan trọng của huân chương, nhưng David khác, tuy rằng tiếp nhận ký ức của thế giới này, nhưng nhận thức của hắn đối với tầm quan trọng của huân chương không đủ, càng không nhớ được phải mang huân chương vào. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là người chưa đến tuổi trưởng thành, tất cả mọi người không có bởi vì hắn không đeo huân chương sao bạc mà có nghi vấn gì, tuổi tác là ưu thế của David. Sau này em sẽ nhớ kỹ, David gật đầu đáp. Thị trưởng Martino nói chuyện kéo dài 10 phút, nếu như không phải trường hợp không đúng, David cho rằng thị trưởng Martino có thể vẫn nói tiếp. Sau đây, David kê hành lễ bái sư với Galen siêu phàm. Helena chờ thị trưởng Martino kết thúc nói chuyện, lại tiếp tục nói, David đi tới trước mặt của Galen siêu phàm, cung kính cúi đầu thật sâu, cũng giữ tư thế cúi người. Galen siêu phàm chờ đợi David cúi đầu 3 giây sau, liền lập tức nâng hắn lên, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Galen siêu phàm ngày hôm nay cực kỳ đắc ý, ông được nở mặt với mấy vị siêu phàm, trong 3 đệ tử của ông, thân thể Brito xảy ra vấn đề, Helena thật ra là dũng mãnh, nhưng Galen siêu phàm lo lắng vẫn tiếp tục như vậy, Helena rất khó gả đi. Về phần Fernet, thiên phú thật ra là không sai, nhưng trong hàng đệ tử trong các vị siêu phàm cũng không nổi bật mấy. Hiện tại ông rốt cục thu được đệ tử mà bản thân mình thỏa mãn nhất, đồng thời vẫn là đứa nhỏ của người anh em sinh tử tốt nhất Hans, những cái này đều quá hoàn mỹ. Nghi thức thu đồ đệ sau khi kết thúc, chính là một tiệc rượu, đây là tiệc rượu cao cấp nhất của thành phố Nang. Bất quá các vị siêu phàm cũng lần lượt cáo từ, bọn họ không tham gia tiệc rượu ở chỗ này. Galen siêu phàm cũng không ở lâu, mang theo 4 người đệ tử của mình đi lên lầu 2. Galen siêu phàm làm chủ nhân rời đi sớm, trong sảnh lớn không ai có ý kiến đối với việc này, ai cũng biết, đây là đặc quyền của siêu phàm. David, đây là đại đệ tử Brito của chú, nhị đệ tử Helena cháu đã gặp qua, tam đệ tử Fernet không cần phải nói, cháu và hắn hẳn là rất quen thuộc. Galen siêu phàm dẫn theo mấy người tới sảnh nhỏ, lúc này mới cười giới thiệu cho David. Sau này gọi em là tứ đệ, bất quá em nhỏ như vậy, hay là gọi tiểu đệ đi. Helena vừa cười vừa nói, em đồng ý, cứ gọi là tiểu đệ. Fernet cũng cười ủng hộ nói. Brito tương đối chữ chạc, chỉ ở một bên mỉm cười. David, chú cũng chuẩn bị một món quà cho cháu, đây là quyền sở hữu của biệt thự nơi cháu ở. Đây là quyền sở hữu 3 cửa hàng ở phố đi bộ thương mại, đây là quyền sở hữu cao ốc thương mại 10 tầng. Galen siêu phàm đem vài thư mục điện tử gửi cho David và nói. Giáo viên, quà này sao lớn như vậy, còn không chờ David đặt câu hỏi, Fernet một bên đã hỏi trước. Cái này ngược lại không phải Fernet có oán hận, Trên thực tế nếu như thật sự có oán hận hắn cũng không có khả năng hỏi ra tại chỗ như vậy. Một bên Helena cùng với Brito tự hồ biết nguyên nhân, trên mặt mang theo nụ cười nhìn Fernet. Biệt thự của David là thầy tặng, còn lại đều là binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do bồi thường. Galen siêu phàm cười giải thích. Chú Galen, cháu cũng có chút quà cho chú. David từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ đưa qua, phần quà này hắn đã sớm chuẩn bị, trên thế giới này, người thật sự đối xử tốt với hắn cũng chỉ có mấy người, trở thành đệ tử của Galen siêu phàm. Hắn đã đem địa vị của Galen siêu phàm đặt ngang hàng với vị trí của cha Hans, cho nên hắn chuẩn bị quà tặng cho Galen siêu phàm cũng tương đồng với quà tặng đưa cho Hans, năm bình, nước thánh không già. Đứa nhỏ này còn chuẩn bị quà cho chú làm gì? Galen siêu phàm một bên lắc đầu tiếp nhận hộp nhỏ một bên vừa cười vừa nói. Ông cũng sẽ không cho rằng David có thể lấy ra thứ tốt, tối đa bất quá cũng là vật liệu của trùng tộc cấp 2, đối với siêu phàm như ông mà nói, cũng không tính quý. Bất quá ông vẫn thích phần tâm ý này của David, quà tặng vô luận lớn hay nhỏ, David có thể chuẩn bị cho ông, liền đại biểu cho tâm ý của David. Galen siêu phàm mở hộp nhỏ, khi thấy vật phẩm trong đó, sắc mặt ngẩn ra, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng. David, tổ chức kia có phải là vì vậy mới tìm cháu? Ông cũng lập tức có phản ứng, là dạng nguyên nhân gì mới có thể khiến tổ chức thần bí nhìn chằm chằm vào David, vấn đề này ông một mực lo lắng. Nhưng thật không ngờ ngày hôm nay lại có được đáp án. Vốn Galen siêu phàm chỉ tưởng rằng David giết người của tổ chức thần bí kia, đối phương mới có thể truy sát không tha. Nhưng khi ông phát hiện David đi tới thành phố Nan, tổ chức thần bí kia vẫn điều tra đến đây như cũ, ông liền rõ ràng tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Đúng vậy, chú Galen, David cũng không có giấu giếm, tuy rằng hắn không nói số lượng của ra nước thánh không già. Nhưng trong chuyện này Galen siêu phàm đang giúp hắn đối phó tổ chức thần bí kia, còn có hắn tín nhiệm Galen siêu phàm, tất nhiên là ăn ngay nói thật. Giáo viên, quà tặng của David là cái gì? Fernet vẻ mặt tò mò hỏi, hắn nhìn Galen siêu phàm cùng với David hai người nói chuyện bí hiểm, trong lòng khó chịu giống như bị mèo cào. Phần quà tặng này chính là Brito cần, David, chủ đem chúng nó cho Brito sử dụng, cháu không có ý kiến chứ? Galen siêu phàm cười hỏi. Chú Galen, do chú làm chủ, David tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, cái này vốn chính là quà hắn đã tặng, về phần vấn đề bảo mật, nếu như Galen siêu phàm cùng với ba người đồng môn đều không thể tin, trên thế giới này hắn còn có thể tin tưởng người nào? Lực lượng của Brito đột phá 2.000 kg, đang tiến vào một thời kỳ cực độ nguy hiểm, lực lượng của thời kỳ này tăng trưởng vượt qua cực hạn của cơ thể người, mà thể chất lại không vượt qua cơ thể người. Cho nên hai năm gần đây hắn vẫn đều đang bế quan vượt qua, cho dù là như vậy, tổn thương trên người vẫn tích lũy tới một mức độ nguy hiểm đến cực điểm. Galen siêu phàm giải thích cho David, David không khỏi nhìn về phía Brito, Brito đáp lại bằng một nụ cười, David lần đầu tiên nhìn thấy giáp sĩ đột phá cực hạn của lực lượng, hắn vốn tưởng rằng đột phá cực hạn có thể trở thành siêu phàm, hiện tại xem ra hắn nghĩ quá mức đơn giản. Nguyên nhân trong đó chú sẽ giải thích chi tiết cho cháu sau. Thân thể của Brito bởi vì bị thương thời gian dài, đã sớm có tính đề kháng rất mạnh đối với các loại thuốc, sử dụng hồi phục gen cũng không cách nào chữa trị vết thương của hắn. Galen siêu phàm tiếp tục nói, sau đó vừa cười vừa nói, bất quá có năm bình nước thánh không già của cháu, vết thương của Brito có thể được khống chế, cơ hội thăng cấp siêu phàm cũng sẽ tăng nhiều. Chương 224, thu xếp, 1, năm bình nước thánh không già. Brito cũng kinh hô thành tiếng. Trong ánh mắt của Helena cùng với Fernet nhìn về phía David cũng tràn đầy không thể tưởng tượng, điều này làm cho David lại một lần nữa nhận thức tầm quan trọng của nước thánh không già, tuy mấy người trước mặt không phải người thường, nhưng vẫn lộ ra kinh ngạc như vậy đối với nước thánh không già như cũ. David, nước thánh không già là thuốc đặc biệt của đại thế giới thần chúc, dù là ở đại thế giới thần chúc cũng rất khó mua được, càng không cần phải nói tại liên bang liên hiệp các hành tinh. Bất quá trên chợ đêm bình thường sẽ xuất hiện một ít nước thánh không già mất đi hơn phân nửa hiệu dụng, chỉ là vừa ra đã bị tranh mua không còn, chú cũng treo đơn đặt hàng mua nước thánh không già, nhưng vẫn không cách nào đạt được. Galen siêu phàm nhìn hộp nhỏ trong tay mà nói. Ông đem hộp nhỏ đưa cho Brito, Brito cẩn thận nhận hộp nhỏ. Nếu như nói xác suất thăng cấp siêu phàm trước đây của Brito là 1/1000, như vậy xác suất hiện tại đã được nâng cao tới 1%. Tuy rằng vẫn là hy vọng xa vời như cũ, nhưng sinh mệnh cũng được bảo vệ. Thăng cấp siêu phàm có hung hiểm cực lớn, đây là một lần quá độ của sinh mệnh, là thay đổi bản chất của sinh mệnh. Con đường thành siêu phàm chính là một con đường sinh tử, mỗi một vị siêu phàm đều từng bước đi tới trên đường sinh tử này. Phải có thêm kỳ ngộ, có tài nguyên thích hợp, mới có thể đột phá nguy cơ lần lượt. Nguy cơ lớn nhất trước mắt của Brito sau khi nhận được 5 bình nước thánh không già cũng giải quyết hơn phân nửa. David, anh cũng chuẩn bị một món quà cho em. Brito cũng không nói cảm ơn với David, lời nói như vậy không đủ để biểu đạt tâm ý của hắn, hắn bỏ lại quà tặng chuẩn bị ban đầu, mà là đem vật phẩm cất kỹ được mang theo tùy thân lấy ra. Đó là một chiếc nhẫn được khắc những hình vẽ kỳ quái, phong cách của nó có phong phạm quái dị rõ ràng. David nhất thời không biết là tiếp nhận hay là từ chối, bởi vì hắn thấy Brito lấy ra chiếc nhẫn này, trên mặt Helena cùng với Fernet đều có vẻ kinh ngạc. David, cháu hãy nhận đi. Galen siêu phàm tiếp nhận chiếc nhẫn từ trong tay Brito đặt vào tới trong tay David mà nói. Ông rõ ràng tâm tư của Brito, David tuy rằng đem nước thánh không già đưa cho ông, nhưng lại sử dụng trên người Brito, cho nên Brito cũng lấy ra vật phẩm quý giá nhất trên người đáp lễ. David tiếp nhận nhẫn. Nhẫn vô cùng nhẹ, so với lông chim ngang nhau còn muốn nhẹ hơn, cầm trong tay dường như không có gì. Hắn có thể khẳng định, cái này không phải nhẫn bình thường, ngay cả chất liệu chế tạo của nhẫn hắn cũng không cách nào nhận ra. David, Brito đã trải qua 15 năm chiến tranh tại Chiến Tinh, chiếc nhẫn này là Brito thu hoạch tại Chiến Tinh. Đây là một không gian giới chỉ chứa đựng vật phẩm của Đại Thế Giới Thần Chúc. Galen siêu phàm cười giải thích cho David. Trong mắt David hiện lên kinh hỉ. Hắn vẫn mộng tưởng có thể sở hữu bảo vật, chỉ là hắn chưa bao giờ nghe nói qua tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh, thật không ngờ trong tay dĩ nhiên lại có. Hắn dùng tâm thần muốn mở không gian giới chỉ, nhưng phát hiện không có phản ứng, trong lòng hắn đọc thầm, vừng ơi, mở ra, các kiểu, cũng không có phản ứng. Galen siêu phàm nhìn cử động của David, trên mặt lộ ra nụ cười. Thầy ơi, thầy đừng trêu đùa David, Brito vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Galen siêu phàm. Hắn quay đầu lại nói với David, đây là một món đồ chơi nhỏ, tuy rằng quý giá, nhưng không cách nào sử dụng. Không cách nào sử dụng. Trong lòng David cực độ thất vọng, bất quá hắn rất nhanh hiểu được, nếu như thật sự có thể sử dụng, như vậy Brito đã sớm mang vào tay, mà không phải trở thành vật sưu tập. David, chỉ cần cháu trở thành siêu phàm, có thể sử dụng thiết bị không gian lưu trữ vật phẩm do liên bang chế tạo. Galen siêu phàm thấy thần sắc thất vọng của David, cười an ủi. Nói xong ông vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một thanh búa chiến cấp 2. Búa chiến lớn như vậy tuyệt đối không có khả năng là giấu ở trên người, chỉ có thiết bị không gian lưu trữ vật phẩm mới có khả năng lưu trữ. Trong ánh mắt hâm mộ của David, Galen siêu phàm đem búa chiến cấp 2 thu lại, cũng lộ ra bao cổ tay trên cánh tay. Đó là một bao cổ tay kim loại, mặt trên tất cả đều là mạch điện siêu nhỏ, làm cho người nhìn giống như là một linh kiện máy móc cực kỳ tinh vi, có cảm giác khoa học kỹ thuật mạnh mẽ. Hiện tại cháu không cần suy nghĩ, sử dụng loại kỹ thuật này cần lực lượng siêu phàm, vật liệu cũng vô cùng khan hiếm, liên bang chỉ cho phép siêu phàm mua, đồng thời một vị siêu phàm hạn chế một món. Galen siêu phàm cười giải thích. David gật đầu, suy nghĩ đối với việc trở thành siêu phàm trong đầu của hắn lại tăng mạnh, tuy rằng thấy được trạng thái của Brito, cho hắn biết trở thành siêu phàm không dễ dàng, bất quá hắn có ưu thế lớn hơn so với giáp sĩ bình thường, ảnh thì chính là bàn đạp để hắn thành tựu siêu phàm. Brito, em đi nghỉ ngơi trước đi. Galen siêu phàm thấy trên mặt Brito lộ ra vẻ đau đớn, vội nói. Thưa thầy, em đi trước. Brito không người nói với Galen siêu phàm, sau đó miễn cưỡng mỉm cười nói với David, thân thể của anh có chút không tốt, chờ anh dùng nước thánh không già tĩnh dưỡng vài ngày, lại đi gặp em. David cũng mỉm cười đáp lại, cảm giác của hắn đối với Brito vô cùng tốt, trầm ổn mà bình thản, có một loại khí chất khiến người khác tin tưởng. Fernet, Helena, các em xuống dưới giúp bắt chuyện với khách đi, thầy và David nói chút chuyện. Galen siêu phàm lại nói với Helena và Fernet, biết Galen siêu phàm đây là có việc riêng muốn nói cùng David, hai người liền cáo từ rời khỏi sảnh nhỏ, trong sảnh nhỏ chỉ còn lại David cùng với Galen siêu phàm. David, chú muốn tâm sự với cháu về phương hướng phát triển sau này của cháu. Galen siêu phàm chỉ chỗ ngồi đối diện ý bảo David ngồi xuống, cười nói. Chú Galen. Cháu nghe theo chú một, David biết Galen siêu phàm sẽ không hãm hại hắn, cho nên trực tiếp trả lời. Với thực lực của cháu bây giờ, tại Rockstar đã xem như cường giả trong giáp sĩ, Galen siêu phàm nhìn đệ tử đối diện tuổi trẻ quá mức mà nói, khi nhìn thấy David bị ông khen đến có chút ngượng ngùng, nói tiếp, nhưng cái này chỉ là Rockstar, liên bang vô cùng lớn, có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, tuy rằng những thiên tài này không thể toàn diện như cháu, nhưng về phương diện thực lực có vài người còn vượt hơn cháu. David đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, liên bang có ngàn tỷ nhân khẩu, tuy rằng hắn có ảnh thị trợ giúp, nhưng nền tảng vẫn rất thấp. So với những thiên tài từ nhỏ liền sử dụng tài nguyên quý giá mà nói, Galen siêu phàm có thể đem hắn so sánh với những thiên tài kia, cũng đã rất coi trọng David. David, mục tiêu trước đây của cháu là Đại học Nang, nhưng đối với cháu bây giờ, Đại học Nang đã không có bất luận cái gì có thể trợ giúp cháu nâng cao. Galen siêu phàm tiếp tục nói, chương 225, thu xếp, 2, chú Galen, vậy ý của cháu là cháu không cần vào đại học sao? David không khỏi lên tiếng hỏi, hắn đến thành phố Nang chính là vì Đại học Nang, trong ký ức của hắn thì Đại học Nang chính là đại học tốt nhất, có thể tiến vào Đại học Nang chính là mục tiêu của hắn. Bây giờ Galen siêu phàm lại nói cho hắn, Đại học Nang đối với hắn không có trợ giúp, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác mất đi mục tiêu. David, cháu đương nhiên phải vào đại học, bằng không lẽ nào cháu chuẩn bị tiến vào quân đội, hoàn thành 10 năm nghĩa vụ quân sự? Galen siêu phàm lắc đầu nói, David lúc này mới nhớ lại, quy định nghĩa vụ quân sự của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, cho tới nay nghĩa vụ quân sự đều cách hắn quá xa, cho nên hắn cũng không có lưu ý chuyện của phương diện này. Nghĩa vụ quân sự là pháp luật cưỡng chế hạng nhất của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học 3 năm, phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Mà giáp sĩ nếu đạt được chứng nhận giáp sĩ, cũng cần tham gia nghĩa vụ quân sự, đương nhiên nghĩa vụ quân sự của giáp sĩ có đãi ngộ tốt hơn, chủ yếu là cung ứng tài nguyên tu luyện. Bất quá nếu như đã tham gia nghĩa vụ quân sự trước khi trở thành giáp sĩ, như vậy đạt được sau khi chứng nhận giáp sĩ, có thể lựa chọn không tiến vào quân đội, nhưng phải trở thành quân nhân dự bị. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người có thể tiến vào quân đội, nếu như thân thể, trí lực, tinh thần và các phương diện không phù hợp, đều sẽ bị loại. Tố chất thân thể là cam đoan cơ bản của quân nhân, người bị loại tại phương diện này rất nhiều, thân thể không có bệnh tật, đồng thời khả năng phối hợp, năng lực vận động, thị lực, thính giác và các phương diện khác đều phải đạt được tiêu chuẩn tiến vào quân đội. Trí lực lại chia thành các quân chủng khác nhau, có đều tiêu chuẩn khác nhau. Sát hạch của phương diện này ảnh hưởng nhất định đối với việc thăng chức sau khi tiến vào quân đội. Phương diện tinh thần này thì sử dụng một vài thiết bị để kiểm tra người này có bệnh liên quan về tinh thần hay không, đồng thời cũng cần tiến hành kiểm tra đối chiếu bản thân cùng với gia đình, để cam đoan bản thân cùng với người nhà đều không ghi chép phạm tội. Trên thực tế người trẻ tuổi hàng năm tiến vào quân đội, đều là hơn 10 tinh anh trúng tuyển một, nhiều người muốn tiến vào quân đội đều không thể đạt được giấc mộng quân nhân. Tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh, tiến vào quân đội là mộng tưởng của phần lớn người trẻ tuổi, bởi vì quân đội là con đường thăng chức nhanh nhất. Cái này một phần là do tuyên truyền dày đặc của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, vô số tin tức, điện ảnh và truyền hình tác phẩm, ca khúc và vân vân, đều dẫn dắt công dân tôn trọng đối với quân nhân, hướng tới đối với quân đội. Về phương diện khác, khoa học kỹ thuật phát triển cho tới trình độ bây giờ, đa số nghề nghiệp đã sớm không cách nào nâng cao cấp bậc nhanh, rất nhiều công việc dù suốt đời bận rộn, nhưng đẳng cấp xã hội vẫn không cách nào được nâng cao. Có vài người vì thu được quyền hạn xã hội có cấp bậc cao hơn, có vài người vì có thể đạt được quyền lực lớn hơn, có vài người vì trở thành anh hùng, đủ loại nguyên nhân khiến công dân của Liên bang Liên hiệp các hành tinh muốn tiến vào quân đội. Mà tiến vào nhập quân đội lại trải qua vô số sàng lọc, tỷ lệ tiến vào càng thấp càng khiến công dân chạy như vịt. Nếu như David không chuẩn bị vào đại học, hắn sẽ phải lo lắng sau khi trưởng thành liền tiến vào quân đội. Với lý lịch của hắn tất nhiên sẽ được vào danh sách chiến đấu, sau khi trải qua 1-2 năm rửa tội của chiến tranh biên độ thấp, sẽ tiến vào chiến tinh. Nhưng bây giờ David đang ở trưởng thành kỳ nhanh mà nói, hiện tại lựa chọn tiến vào quân đội, cũng không phải hành động sáng suốt. Hắn hiện tại cần chính là cơ hội học tập tốt hơn, thực lực cường đại hơn. Chú Galen, vậy cháu nên làm cái gì bây giờ? David lên tiếng hỏi. Còn có 4 tháng thời gian, cháu sẽ thi đại học. Với thực lực giáp sĩ của cháu, thành tích thi thể thuật nhất định sẽ vô cùng cao, chú sẽ xin tư cách ghi danh học viện Alidia đệ nhất cho cháu, nơi ấy mới là chốn thiên tài hẳn là phải đi. Galen siêu phàm cười nói ra kết quả gần đây suy nghĩ, đối với yêu nghiệt như David, Galen siêu phàm đã sớm suy nghĩ làm sao phát triển tiềm lực của David tốt hơn. David là đứa nhỏ thiên tài nhất mà ông từng gặp qua, lại có quan hệ rất sâu với ông, điều này làm cho ông vì suy nghĩ cho David. Toàn tâm toàn lực quy hoạch con đường phát triển thích hợp nhất, học viện Alidia đệ nhất. David hồi ức trong đầu một phen, cũng không có bất luận ký ức liên quan, thật ra là tên Alidia này, hắn có hiểu biết trong tri thức tổng hợp. Tinh vực Alidia là tinh vực cỡ lớn ở gần chiến khu, chỉ riêng hành tinh hành chính đã hơn 80. Học viện Alidia đệ nhất ở hành tinh chủ Lenka trong tinh vực Alidia, là đại học tốt nhất trong tinh vực Alidia, nơi nào là chốn tụ tập của thiên tài, nếu như cháu có thể tiến vào nơi ấy, con đường siêu phàm cũng sẽ càng thuận lợi hơn rất nhiều. Galen siêu phàm cười giải thích, trong lòng David bắt đầu do dự, rời khỏi Roxar, rời khỏi chiến khu, như vậy hắn đối mặt tử vong sẽ giảm đi rất nhiều. Cái này đối với an toàn của hắn đương nhiên sẽ rất có trợ giúp, nhưng đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ hội hấp thu linh hồn của ảnh thị. David, nếu như cháu thi đậu học viện Alidia đệ nhất, thời gian học tập ở nơi ấy cũng là 4 năm, sau khi tốt nghiệp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cháu có thể lựa chọn trở về, đương nhiên cũng có thể lựa chọn ở lại tinh vực Alidia, nơi ấy càng thêm hòa bình. Galen siêu phàm cho rằng David luyến tiếc nhà, vừa cười vừa nói. Trong lòng David làm ra phán đoán, cho dù là tiến vào đại học nan, cũng cần 4 năm thời gian học tập, lúc ở trong trường cơ hội đối mặt tử vong cũng cực ít. Thi đậu học viện Alidia đệ nhất, tốt nghiệp nơi ấy, với thực lực của hắn tất nhiên sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự, khi đó thực lực nâng cao lên rồi, lại lên chiến trường sẽ có thể dễ dàng khiến ảnh thị hấp thu linh hồn. Chú Galen, cháu nghe chú. David trịnh trọng gật đầu nói, tốt, chú sẽ bắt tay vào làm thủ tục liên quan, cháu chỉ cần tháng 6 tham gia thi đại học là có thể. Galen siêu phàm cười lớn nói, ông cũng không nói ra phiền phức trong đó. Học viện Alidia đệ nhất không phải là học viện bình thường, dù cho ông là siêu phàm, cũng cần trả nhân tình không nhỏ, mới có thể đem David từ chiến khu đưa qua, cái này vẫn là dưới tình huống thành tích của David vô cùng tốt. Chú Galen, phiền phức chú, trong lòng David tất nhiên là cũng có nhận biết, cự ly xa như vậy, đại học tốt nhất trong một tinh vực có 80 hành tinh hành chính, không phải thí sinh ngoài tinh vực có thể dễ dàng tiến vào như vậy. Chương 226 Lịch sử đứa nhỏ này khách khí cái gì, cháu bây giờ đã chính thức trở thành đệ tử của chú, sau đây chú sẽ nói với cháu một vài chuyện về phương diện tu luyện. Mọi chuyện chú nói không nên nói với người ngoài, bởi vì trong đó sẽ có vài lịch sử ngay cả chính phủ đều không thừa nhận. Galen siêu phàm phất phất tay nói, David lập tức ngồi ngay ngắn, hắn rõ ràng kế tiếp hắn rất có khả năng nghe được một vài bí ẩn của thế giới này. David, cháu biết lai lịch của giáp sĩ không? Galen siêu phàm cười hỏi, biết. Trong sách lịch sử nói liên bang vì đối phó trùng tộc, mà chế tạo ra giáp khung xương trợ lực cho mỗi binh sĩ có thể sử dụng, trải qua ngàn năm cải tiến mới chậm rãi hình thành giáp sĩ của bây giờ. David nói ra đáp án tiêu chuẩn, đây là giải thích trong hệ thống tri thức của hắn. Ha ha, sự thật là thể thuật chúng ta tu luyện vốn đến từ đại thế giới thần chúc, chỉ là với phương pháp tu luyện của đại thế giới thần chúc thì người của liên bang liên hiệp các hành tinh chúng ta căn bản không cách nào tu luyện, trong giai đoạn trùng tộc chưa xuất hiện. Trong những năm tháng giao chiến của thế giới liên bang liên hiệp các hành tinh cùng với đại thế giới thần chúc, liên bang liên hiệp các hành tinh đã tìm được phương pháp tu luyện của đại thế giới thần chúc. Khi đó liên bang liên hiệp các hành tinh chỉ dựa vào hạm đội khổng lồ đối kháng với cường giả của đại thế giới thần chúc, tài nguyên của chiến tinh hầu như bị đại thế giới thần chúc độc chiếm. Trong lúc ấy, các nhà khoa học của liên bang điên cuồng nghiên cứu, vô số tù binh của đại thế giới thần chúc cùng với tử tù của liên bang. Thậm chí có một vài quân nhân tinh anh đều trở thành mục tiêu thí nghiệm. Khi trùng tộc xâm lấn chiến tinh, thế giới liên bang liên hiệp các hành tinh cùng với đại thế giới thần chúc liên thủ, bởi vì trùng tộc cường thế, đại thế giới thần chúc vì nâng cao chiến lực cá nhân của liên bang liên hiệp các hành tinh, để đối kháng trùng tộc, nên mới công khai một vài phương pháp tu luyện cấp thấp với liên bang liên hiệp các hành tinh. Lúc đó chính là thời điểm chủng tộc tồn vong, pháp luật giao cho các nhà khoa học quyền lợi lớn hơn nữa. Bọn họ nhận được đại thế giới thần chúc ủng hộ, càng thí nghiệm điên cuồng hơn. Trong thời gian ngàn năm sau, xuất hiện hệ thống tu luyện thể thuật hoàn chỉnh, xuất hiện giáp khung xương trợ lực siêu cường nhằm vào giáp sĩ mới có thể sử dụng, xuất hiện giáp sĩ đời thứ nhất. Galen siêu phàm mỉm cười nói ra đoạn lịch sử kia, nhưng trong nụ cười của ông tràn đầy tang thương. Vì sao chúng ta không trực tiếp sử dụng phương pháp tu luyện của đại thế giới thần chúc? David tò mò hỏi. Hắn đã sớm nghe nói cường giả của đại thế giới thần chúc có thể một mình đánh chết trùng tộc cấp 3 mạnh mẽ, thậm chí trùng tộc cấp 4 đều có thể đối kháng. Hệ thống tu luyện của loại trình độ này, nếu như mở rộng trong liên bang, sẽ khiến cho liên bang liên hiệp các hành tinh sản sinh ra bao nhiêu cường giả. Bởi vì thể chất của chúng ta căn bản không cách nào tu luyện phương pháp tu luyện của đại thế giới thần chúc, mỗi một cường giả của đại thế giới thần chúc đều phải có huyết mạch đặc biệt, những huyết mạch này được bọn họ xưng là huyết mạch thần tứ. Huyết mạch thần tứ trong đại thế giới thần chúc có địa vị hết sức quan trọng, chỉ có người sở hữu huyết mạch thần tứ mới có thể tu luyện phương pháp tu luyện của đại thế giới thần chúc. Galen siêu phàm đáp, David hầu như lập tức nghĩ tới quả quan cầu tri thức phương pháp hô hấp của kỵ sĩ, 80% tinh thông, chưa đạt sử dụng điều kiện, trong cơ thể ảnh thị. Lúc này hắn cũng rõ ràng nguyên nhân vì sao bản thân không cách nào hấp thu dung hợp quả quan cầu tri thức này. Phương pháp hô hấp của kỵ sĩ này sợ rằng chính là phương pháp tu luyện của đại thế giới thần chúc, mà hắn nhìn thấy huấn luyện viên Jeremy, cảnh quan Kuss, khi chiến đấu thì ánh sáng màu trắng trên người tạo thành áo giáp, chỉ sợ cũng là bí thuật của đại thế giới thần chúc. Trách không được bản thân David ngoại trừ gặp qua loại bí pháp này trên người của hai thành viên trong tổ chức thần bí này, không nhìn thấy loại bí pháp này từ những người khác. Chú Galen, lẽ nào với hệ thống khoa học của liên bang, còn không cách nào nghiên cứu ra bí mật của huyết mạch thần tứ, rồi tiến hành mô phỏng sao? David lại hỏi ra một nghi vấn, hắn biết trình độ y học của liên bang liên hiệp các hành tinh, nếu như là bất kể thành phẩm, hầu như có thể khiến tế bào toàn thân một lần nữa tái sinh. Trong lĩnh vực nghiên cứu đối với cơ thể người, chỉ riêng từ dịch hồi phục gen liền có thể thấy được chí ít đã hoàn toàn nắm giữ tri thức về gen. David tin tưởng nghiên cứu y học của liên bang liên hiệp các hành tinh xa xa không chỉ là những cái này. Hệ thống tri thức của đại thế giới thần chúc cùng hệ thống tri thức của liên bang liên hiệp các hành tinh chúng ta là hai loại hệ thống tri thức hoàn toàn khác biệt. Hệ thống tri thức của đại thế giới thần chúc càng nghiêng về hướng hệ thần bí, huyết mạch thần tứ chính là một loại hiện tượng không cách nào giải thích. Có người nói các nhà khoa học đã từng đem huyết mạch thần tứ lấy ra, chỉ là vừa tiên vào cơ thể người liên bang, liền khiến cho người đó trực tiếp tử vong. Galen siêu phàm lắc đầu nói, David không khỏi mất đi hứng thú đối với quan cầu tri thức phương pháp hô hấp của kỵ sĩ, 80% tinh thông, chưa đạt sử dụng điều kiện, quả quan cầu tri thức này chỉ sợ là vĩnh viễn không cách nào sử dụng. Không ngừng hoàn thiện hệ thống giáp sĩ, bắt đầu từ luyện tập thể thuật đột phá cực hạn thứ nhất của nhân loại là 1000 kg. Mãi cho đến cực hạn thứ hai là 2000 kg mới thôi, trong thời gian này, giáp sĩ đều dừng lại trong giai đoạn này, cho đến khi một học giả gen tên là Ender, phát hiện từ trong cốt tủy của trùng tộc cấp 3 trở lên, có thể lấy ra một loại dịch gen này lại trải qua điều phối, có thể giúp cho giáp sĩ cấp đỉnh phong đột phá cực hạn lực lượng thứ hai của nhân loại. Loại thuốc thần kỳ này được xưng là thuốc siêu phàm, phá vỡ bình cảnh lực lượng giáp sĩ trong liên bang liên hiệp các hành tinh. 100 giáp sĩ cấp đỉnh phong tham gia thí nghiệm dưới tác dụng của thuốc siêu phàm, có 50% giáp sĩ cấp đỉnh phong bị liệt thân thể. Mặt khác 50% giáp sĩ cấp đỉnh phong thành công đột phá giới hạn của lực lượng, nhưng theo sau mà đến cũng là thân thể của những giáp sĩ đỉnh phong này không ngừng tan vỡ, một giáp sĩ đỉnh phong tử vong trong thí nghiệm, kết quả càng bi thảm hơn so với 50% giáp sĩ đỉnh phong bị liệt kia. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng lần thí nghiệm này sẽ thất bại, thuốc siêu phàm cùng với Ender đều muốn trở thành trò cười, cuối cùng có một giáp sĩ đỉnh phong thành công vượt qua, vị giáp sĩ này tên là Felton trở thành vị siêu phàm thứ nhất trong lịch sử của liên bang. Chương 227, vật phẩm không gian, 1, sau đó tuy rằng thuốc siêu phàm đã trải qua nhiều lần cải tiến, giảm xác suất bại liệt khi đột phá bình cảnh của thứ hai lực lượng, nhưng nguy hiểm khi giáp sĩ đột phá thành công lại không giảm được, trải qua càng nhiều thí nghiệm, mới phát hiện xác suất trở thành siêu phàm có bao nhiêu thấp. Bình quân 100 giáp sĩ đỉnh phong dùng thuốc siêu phàm, mới xuất hiện một vị siêu phàm. Galen siêu phàm tự như nghĩ tới nguy hiểm từng trải qua của bản thân, nói đến đây dừng lại một chút. David có thể tưởng tượng gian nan khi trở thành siêu phàm, xác suất 1%, cái này cùng với mua vé số có cái gì khác nhau. Giáp sĩ đỉnh phong đột phá siêu phàm thất bại, ít nhất cần hơn 10 năm tu dưỡng, mới có thể khôi phục thân thể, lần thứ hai sử dụng thuốc siêu phàm thì xác suất thành công cũng giảm xuống gấp 10. Ngoại trừ số ít giáp sĩ có vận khí nghịch thiên, hầu như không người có thể thành công. Burrito hiện tại đang nằm trong giai đoạn đột phá bình cảnh của lực lượng, đang ở thời kỳ hướng về đột phá siêu phàm, thời kỳ này cực kỳ dài. Hắn cần đem lực lượng từ 2.000 kg nâng cao tới 3.200 kg, cuối cùng đột phá 3.200 kg, sẽ trở thành siêu phàm, chúng ta gọi thời kỳ này là thời kỳ lột xác. Giáp sĩ trong thời kỳ lột xác không có sức chiến đấu, còn cần nhiều nước thuốc để chữa trị cũng như duy trì nhu cầu của thân thể, đồng thời còn cần lợi dụng đoạn thời kỳ ổn định này của thân thể, luyện tập thể thuật tăng cường lực lượng, ngay trong giai đoạn không ngừng chữa trị cùng với ổn định, đạt được lột xác đối với thân thể. Galen siêu phàm tiếp tục giới thiệu, David càng ngày càng rõ ràng quá trình trở thành siêu phàm có bao nhiêu gian nguy, Burrito có Galen siêu phàm ủng hộ, nhưng thiếu chút nữa mạng đều khó giữ được. Thuốc siêu phàm nếu là dịch gen lấy ra trong cốt tủy của trùng tộc cấp 3 trở lên làm vật liệu cơ bản, như vậy giá trị của nó tất nhiên là cực cao, còn có tài nguyên cần thiết trong thời kỳ lột xác, bởi vì không năng lực chiến đấu, chỉ có thể tiêu hao không thể thu vào, vậy yêu cầu giáp sĩ phải có của cải phong phú trong giai đoạn này. David cũng rõ ràng hành động của Galen siêu phàm, tranh thủ cho hắn càng nhiều bồi thường, là vì tích lũy càng nhiều vốn liếng sau này cho hắn. Bất quá có nước thánh không già của cháu, Burrito cho dù là thăng cấp thất bại, mạng cũng được bảo vệ. Galen siêu phàm vừa cười vừa nói. Chú Galen, nếu như cần, cháu còn có thể lấy ra một ít, David nhẹ giọng nói. Trách không được tổ chức kia không buông tha cháu, nếu như cháu đoạt nhiều nước thánh không già của chú như vậy, chú cũng sẽ đuổi theo cháu. Galen siêu phàm liếc mắt trừng David nói, sau đó phất phất tay tiếp tục nói, 5 bình nước thánh không già đủ cho Burrito sử dụng, nhiều hơn cũng không cần, cơ bản của hắn không được, lại có tâm hiếu thắng quá mạnh mẽ đột phá không chết liền gặp may mắn. David gật đầu, cũng không nói thêm nữa, những bảo bối kia cháu tự giữ đi, những cái này đều là tài nguyên, sau đó những tài nguyên này đều là bảo đảm để cháu trở thành siêu phàm, sau này nhìn thấy tài nguyên tốt hơn. Nhất định phải kiên quyết ra tay cướp giật, phiền phức lớn hơn cũng không sao cả, với chúng ta mà nói tài nguyên tu luyện mới là quan trọng nhất. Đừng tưởng rằng đột phá cực hạn thứ ba của lực lượng liền thật sự trở thành siêu phàm, đây chỉ là một khởi đầu, càng nhiều tiêu hao còn đang chờ. Galen siêu phàm chỉ vào David nói, ông rất thỏa mãn David thẳng thắn đối với ông, nhưng ông lại không hài lòng David không coi trọng đối với tài nguyên trong tay, lúc này mới nhắc nhở, David. Học viện Alidia đệ nhất có điều kiện đột phá siêu phàm tiên tiến hơn, có phương pháp tu luyện hoàn thiện hơn, ở nơi ấy ít nhất có thể tăng xác suất thăng cấp siêu phàm cho cháu thêm mấy lần, đồng thời biểu hiện của cháu càng ưu tú, đoạt được tài nguyên cũng càng nhiều. Galen siêu phàm cuối cùng nói ra nguyên nhân chủ yếu ông muốn David đi đến học viện Alidia đệ nhất. Đại nhân, 5 vị siêu phàm đại nhân phái người đưa quà tặng tới. Một phục vụ nhẹ giọng báo cáo ở cửa. Tốc độ của bọn họ cũng nhanh đấy, đưa vào đi. Galen siêu phàm ngừng giới thiệu với David, nên nói đều nói, ông cười nói với bên ngoài, 5 người cung kính đi vào sảnh nhỏ, đem hộp đưa vào, không người rời đi. David, đây là quà tặng của cháu, mặt khác quà tặng của những người khác cháu cầm cũng vô dụng, chú cho người xử lý chuyển đổi thành điếm tín dụng chuyển cho cháu. Galen chỉ vào 5 chiếc hộp mà nói. Nghi thức thu đồ để hôm nay cùng lúc là nói cho các thế lực thân phận của David. Về phương diện khác cũng là giao lưu giữa các thế lực, khách đến tham dự nghi thức thu đồ để đương nhiên sẽ không đi tay không mà đến, những quà tặng này đều có hình thái, quà tặng đối với David mà nói không có bất cứ tác dụng gì, trái lại không bằng đổi thành điếm tín dụng. Cũng chỉ có quà tặng của 5 vị siêu phàm là hoàn toàn khác biệt, cái này chẳng khác nào là một loại trao đổi tài nguyên giữa các siêu phàm, cho nên đẳng cấp của quà tặng cao hơn rất nhiều. David biết trong hộp là cái gì, nhưng vẫn cực kỳ tò mò. Bởi vì 4 hộp trong đó đều là vật phẩm giống nhau, móng vuốt đến từ kẻ xé nát không gian, đây chính là chuẩn vật liệu cấp 3. Hắn mở một chiếc hộp, bên trong là một gai nhọn tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, gai nhọn này cũng không có lớn như trong tưởng tượng. Chú Galen, móng vuốt của kẻ xé nát không gian sao có thể nhỏ như vậy? David biết 4 vị siêu phàm không có khả năng lừa dối hắn, nhưng vẫn không giải thích được mà hỏi. Trong móng vuốt của trùng tộc chỉ có phần nằm bên trong móng vuốt mới là vật liệu đạt tiêu chuẩn. Gai nhọn trong hộp này đã qua xử lý, cháu có thể chậm rãi lưu trữ, cho đến khi số lượng đủ chế tạo một thanh vũ khí hạng nặng, hoặc là cháu cũng có thể trực tiếp sử dụng những vật liệu này chế tạo lưỡi dao loại nhẹ, cái này đều tùy ý nguyện của cháu. Galen siêu phàm cười đáp. David gật đầu, hắn dùng tay đem gai nhọn mang theo ánh sáng màu lục nhạt cầm lên, gai nhọn cực nhẹ, so với cọc gỗ cùng thể tích còn muốn nhẹ hơn. Hắn đem tất cả hộp quà tặng mở ra, tổng cộng 4 móng vuốt. Một con chip chứng thực điện tử, cùng với 5 tờ chi phiếu điện tử có mệnh giá 1 triệu điếm tín dụng. 5 tờ chi phiếu điện tử có mệnh giá 1 triệu điếm tín dụng là quà tặng bái sư của 5 vị siêu phàm cho, có thế là ngại phiền phức, tất cả đều trực tiếp cho 1 triệu điếm tín dụng. Sau khi David dùng vòng tay thân phận kết nối con chip chứng thực điện tử, tự động kết nối đến trang web nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ cho hắn. David, ngày hôm nay cháu cứ ở chỗ, ngày mai chú dẫn cháu đến cao ốc thị chính. Galen siêu phàm nhìn David kiểm tra và nhận quà tặng, cười nói. Chương 228, vật phẩm không gian, 2, David về tới phòng ở tầng 15, tiệc rượu còn chưa có kết thúc, hắn sau khi chia tay Galen siêu phàm, cũng không trở lại sảnh lớn ở lầu 1, mà là trực tiếp quay về phòng. Hắn có chút không thể chờ đợi muốn cẩn thận kiểm tra thu hoạch của ngày hôm nay, tất nhiên là không có tâm tư xã giao. Tiến vào phòng, hắn lấy ra đầu tiên chính là không gian giới chỉ của Burrito đưa. Món bảo vật đến từ đại thế giới thần chúc, tại liên bang liên hiệp các hành tinh chính là một vật sưu tập đặc biệt, nhưng David không cam lòng, hắn nghĩ tới ảnh thị có thể sử dụng dây chuyền điều khiển tàu phong hỏa, với phỏng đoán của hắn thì dây chuyền hẳn cũng là đến từ đại thế giới thần chúc, cho nên hắn có loại suy đoán, ảnh thì dường như là người sở hữu huyết mạch thần tứ của đại thế giới thần chúc, sử dụng vật phẩm đặc thù của đại thế giới thần chúc. Hắn đem không gian giới chỉ cầm trong tay, tâm thần tiến vào thân thể của ảnh thị, khống chế ảnh thị đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ nhẹ như không có gì, cho dù là lực lượng chỉ có 200 gram của ảnh thị, cầm trong tay cũng không dùng chút sức nào. David thông qua ảnh thị nhận biết không gian giới chỉ trong tay, một tia dao động phát ra từ trong thân thể ảnh thị, tia dao động này không phải David điều khiển ảnh thị phát ra, mà là ảnh thị chủ động phát ra nhằm vào không gian giới chỉ. Sau đó David liền nhận biết được một không gian cũng không tính lớn, khoảng chừng là 2 mét vuông. Bên trong không gian giới chỉ cũng không phải trống không, mà là đặt một vài vật phẩm được phân loại, bao gồm một ít đồ dùng sinh hoạt, quần áo, một vài cái chai, ba quyển sách, một mâm tròn dùng vật liệu không biết tên tạo thành. Mặt khác chính là một đống hàm răng cùng với móng vuốt lóe ra ánh sáng màu xanh lam, hơn 10 viên krypton trong suốt. Thành công! Trong lòng David vui vẻ. Đây là vật phẩm không gian trong truyền thuyết, bất quá hắn vẫn bình tĩnh xuống, cái này chỉ là thấy được vật phẩm trong không gian giới chỉ, còn phải thử một chút có thể đem vật phẩm trong đó lấy ra hay không. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai thông qua nhận biết của ảnh thị, quan tâm đến mâm tròn kỳ quái, tia dao động hóa thành một tay bắt lấy mâm tròn, sau đó mâm tròn liền biến mất trong không gian giới chỉ. Keng. David nghe được âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, hắn vội vã nhìn lại. Lúc này mới phát hiện mâm tròn bỗng nhiên xuất hiện, nhưng bởi vì lực lượng của ảnh thì quá nhỏ, mâm tròn cứ như vậy mà rơi xuống mặt đất. David vội vã thu hồi tâm thần từ trên người ảnh thị, tiến lên kiểm tra mâm tròn. Tuy rằng không biết mâm tròn có tác dụng gì, nhưng thấy nhiều vật liệu của trùng tộc cấp 2 như vậy, có thể biết chủ nhân của không gian giới chỉ chí ít là tồn tại có thể đánh chết trùng tộc cấp 2, cho nên mỗi một món vật phẩm trong không gian giới chỉ đều rất có thể là bảo vật khó có được. Hắn cũng không muốn còn chưa nghiên cứu cũng đã hỏng, cũng may mâm tròn rất kiên cố ngoài ý muốn, tuy rằng âm thanh rơi xuống đất rất lớn, nhưng cũng không có bất cứ hỏng hóc gì. Đường kính mâm tròn khoảng 1 mét, mặt ngoài mâm tròn có 6 vết lõm, tựa hồ là cần đặt vào vật phẩm gì. David cẩn thận kiểm tra hồi lâu, cũng dùng ảnh thị thử khống chế mâm tròn, nhưng không thể khiến mâm tròn sinh ra bất cứ thay đổi gì. Hắn bất đắc dĩ đem mâm tròn buông xuống. Trong lòng nghĩ làm sao mới có thể đem mâm tròn thu hồi vào không gian giới chỉ, sau đó ảnh thị theo tâm ý của David, đem mâm tròn thu vào không gian giới chỉ. David lúc này mới phát hiện, thì ra không gian giới chỉ thu vật phẩm, đều không cần hắn chỉ huy, ảnh thị theo bản năng sẽ sử dụng không gian giới chỉ thu vật phẩm. Hắn lần thứ hai đem tâm thần tiến vào thân thể ảnh thị, nhận biết không gian giới chỉ, tất cả trong không gian giới chỉ ủa lại một lần xuất hiện trong nhận biết của hắn. Quả nhiên mâm tròn đã ở trong không gian giới chỉ, lần này hắn quan tâm đến ba quyển sách, lần này có kinh nghiệm, hắn phân ra một ít tâm thần trên bản thể, cho nên khi ba quyển sách vừa xuất hiện, bản thể liền đưa tay đem ba quyển sách bắt lấy. Không có ngoài ý muốn, chữ viết trong ba quyển sách đều là chữ viết của đại thế giới thần chúc, cái này tương đồng với chữ viết trong số tay hiến tế hắn đạt được trước đây. Bất quá lúc này hắn không có cách nào lợi dụng quyền hạn của cha Hans để phiên dịch những chữ viết này. Bất quá cái này thật ra là không cần sốt ruột, chỉ cần đem quan cầu tri thức ngôn ngữ thần chúc, 99% tinh thông, dung hợp, có thể dễ dàng xem được ba quyển sách này. David không đem ba quyển sách thu hồi vào không gian giới chỉ, ba quyển sách không lớn, không bị người chú ý giống mâm tròn. Về phần các vật phẩm khác trong không gian giới chỉ, những cái chai kia hắn không hề động, hắn lại không nhận ra trong chai là cái gì, ai biết có thể là chất kịch độc hoặc là vật phẩm nguy hiểm khác hay không. Còn một đống vật liệu cấp 2, hắn lúc này lấy ra cũng không cách nào giải thích nguồn gốc, hắn cũng không muốn cho những người khác biết hắn có thể mở ra không gian giới chỉ của đại thế giới thần chúc, nhìn Brito chỉ là cất giấu không gian giới chỉ, đồng thời Galen siêu phàm cũng biết việc không gian giới chỉ, có thể sáng tỏ liên bang liên hiệp các hành tinh không thể làm gì được đối với không gian giới chỉ, cái này cũng có thể lý giải, hai nền văn minh hoàn toàn khác biệt, ngay cả hệ thống tri thức trụ cột đều không giống. Còn có hạn chế huyết mạch thần tứ của đại thế giới thần chúc, hầu như đoạn tuyệt con đường mở ra không gian giới chỉ của liên bang liên hiệp các hành tinh. David thử đem không gian giới chỉ mang trên ngón tay của ảnh thị, chuyện kỳ lạ xảy ra, bởi vì ảnh thị ẩn thân, không gian giới chỉ liền dường như trôi lơ lửng trên không trung. Lúc này theo không gian giới chỉ mang trên ngón tay của ảnh thị, không gian giới chỉ cũng biến mất không thấy theo thân thể của ảnh thị. Nếu như không phải bởi vì David vẫn có thể nhận biết được không gian giới chỉ trên ngón tay của ảnh thị như cũ, hắn đều cho rằng không gian giới chỉ đã biến mất. David bị chuyện trước mắt xảy ra làm kinh sợ, với tri thức cấp tinh thông của hắn, cũng không cách nào lý giải loại hiện tượng này, dường như hắn không cách nào lý giải ảnh thị làm sao ẩn thân, có thể đi qua chướng ngại vật. Nghĩ đến chướng ngại vật, hắn không khỏi nghĩ đến, không gian giới chỉ có thể bởi vì ảnh thị đi qua chướng ngại vật, mà ở lại cùng với chướng ngại vật hay không. Lo lắng đến đây, hắn lập tức khiến ảnh thị đi qua tường bên người, không gian giới chỉ liền dường như chân chính hóa thành hư vô theo ảnh thị đi qua tường. Trên thực tế không gian giới chỉ có chức năng này cũng chẳng có gì lạ, chế tạo không gian giới chỉ cần suy nghĩ đến chức năng đồng hóa với chủ nhân, cũng chỉ có thành một phần thân thể của chủ nhân, mới có thể cùng chung rất nhiều năng lực đặc thù của chủ nhân, có thể giúp cho không gian giới chỉ có thể chân chính làm được không cách nào rời khỏi thân thể. Chương 229, tụ nguyên bàn Galen siêu phàm ngồi một mình trong sảnh nhỏ, sau khi David rời đi, ông vẫn ngồi ở chỗ này, trong mắt lóe ra vẻ bất đắc dĩ. Thiên tài của David vượt qua dự liệu của ông, đồng thời khi David lấy ra 5 bình nước thánh không già, Galen siêu phàm đại khái liền suy đoán tới ồi khả năng của tổ chức thần bí kia. Tuy rằng địa vị của Galen siêu phàm hiện nay cực cao tại Rockstar, là đệ nhất cường giả của chính phủ, nhưng nội tình không đủ. Galen siêu phàm sau khi trở về từ chiến tinh, đem tất cả khen thưởng chiến công đổi lấy một cơ hội đột phá siêu phàm. Một bình thuốc siêu phàm cùng với tài nguyên tương ứng trong khi đột phá do quân đội cung cấp. Có lẽ là ông may mắn, có lẽ là ông trải qua sinh tử tại chiến tinh, khiến ông trở thành kỳ tích của 1%. Galen siêu phàm cũng không tiếp tục ở lại quân đội, ông tràn ngập tình cảm không cách nào nói nên lời đối với chiến tinh, sợ hãi, chán ghét, phẫn nộ, thù hận. Chiến tinh đối với ông mà nói chính là khởi nguồn của tất cả tâm tình mặt trái. Rất nhiều chiến hữu vào sinh ra tử chết trận tại chiến tinh, đó là một đoạn ký ức nghĩ lại mà kinh, mỗi khi nhớ lại, đều sẽ tâm sinh run rẩy. Vì tài nguyên. Ông đầu quân cho chính phủ Rockstar, do chính phủ cung cấp tài nguyên của siêu phàm, bởi vì nội tình của ông không đủ, phương pháp tu luyện của ông phần lớn là nhận được từ chính phủ Rockstar, đối với chính phủ Rockstar vốn không có siêu phàm mà nói, tri thức liên quan siêu phàm vô cùng ít ỏi, có lẽ David tại giai đoạn giáp sĩ còn có thể tiếp thu chỉ đạo của ông, nhưng với biểu hiện của David hiện nay mà xem, bản thân Galen siêu phàm cũng rõ ràng ông có thể chỉ đạo quá ít. Lấy tài nguyên mà nói. Galen siêu phàm tối đa cũng chỉ có thể ủng hộ David tiêu hao trong lúc đột phá siêu phàm, nhưng không có hệ thống tri thức, David có lẽ sẽ có thể trở thành siêu phàm, nhưng sẽ giống như ông, trở thành một siêu phàm bình thường, chỉ có thể đủ trở thành người bảo vệ của một hành tinh ác liệt. Kỳ vọng của Galen siêu phàm đối với David vô cùng cao, ông không muốn lãng phí thiên phú của David, còn có nguyên nhân của tổ chức thần bí kia, đem David đưa đến học viện Alidia đệ nhất liền trở thành lựa chọn hợp lý nhất. David về phòng ở tầng mái, một tay vỗ vào trên vai của ảnh thị trong hư không, quan cầu tri thức ngôn ngữ thần chúc, 99% tinh thông, chảy vào trong thân thể hắn. Theo quan cầu tri thức ngôn ngữ thần chúc, 99% tinh thông, tiến vào thân thể của David, trước mắt hắn xuất hiện ảo ảnh. Đầu tiên là nhiều tin tức chảy vào bộ não của hắn, sau đó hắn xuất hiện trong một phòng sách, trong phòng sách có một lão già mặc áo bào kỳ quái đang truyền thụ tri thức cho hắn. Những tri thức này bao gồm giao lưu ngày thường. Thơ ca, văn học, từ ngữ chuyên dụng và vân vân. David ngồi ở phòng sách tiếp thu giáo dục một dạy một, có thể bởi vì cái này chỉ là tri thức loại ngôn ngữ, tuy rằng tri thức cực kỳ phức tạp, nhưng thời gian của ảo ảnh cũng không tính quá dài, cảm giác trong ảo ảnh tối đa trôi qua mấy tháng, không dài như ảo ảnh của những năng lực chiến đấu vừa tiến vào chính là hơn mười mấy năm thời gian. Chờ David lần thứ hai mở mắt, hắn cảm giác như học xong một môn ngoại ngữ, đồng thời còn không đơn giản là biết nói biết viết. Còn học được nên tiến hành đáp lại chính xác trong loại ngữ cảnh nào, hắn lấy ra ba quyển sách được viết bằng chữ của đại thế giới thần chúc, chữ viết trong sách không chút xa lạ, trái lại có cảm giác thân thiết kỳ quái. Nhật ký Kerry, tổng kết vật phẩm ma pháp, phương pháp suy tưởng thủy tinh, tên của ba quyển sách nói rõ nội dung của nó. David đầu tiên lấy ra nhật ký Kerry, sau khi mở hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nội dung bên trong với ngôn ngữ thần chúc 99% cấp tinh thông của hắn đều không thể nhìn rõ. Chữ viết hỗn loạn, bên trong không có một câu từ có thể quan sát hoàn chỉnh. Mã hóa. Hắn lập tức nghĩ tới khả năng lớn nhất, trong lòng không khỏi cực kỳ thất vọng. Hắn có thể dùng trình độ nắm giữ của hắn đối với chữ viết của đại thế giới thần chúc, lợi dụng server cỡ trung để phá giải bộ mã hóa này. Giải toán như vậy đối với server cỡ trung mà nói cũng không cần bao nhiêu tài nguyên. Nhưng trong cái này David cần tiêu hao thời gian cùng với tinh lực, cũng cần muốn nhìn giá phải trả cùng với tiền lợi có đáng giá hay không. Nếu như chỉ vì một quyển nhật ký, liền phải viết ra một phần mềm nhằm vào một ngôn ngữ mới, vậy căn bản là không hợp lý. David lắc đầu, đem nhật ký Kerry đặt xuống, cầm lấy tổng kết vật phẩm ma pháp, khi mở ra thấy nội dung bên trong, hắn không khỏi dài thở phào nhẹ nhõm. Nội dung trong tổng kết vật phẩm ma pháp cũng không phải chữ viết mã hóa, từ nội dung đến hình ảnh David đều có thể nhìn rõ ràng. Đây là một quyển sách giới thiệu vật phẩm có hiệu quả đặc biệt trong đại thế giới thần chúc. Trong sách ghi chép 35 loại vật phẩm ma pháp, bao gồm không gian giới chỉ David đạt được. Miêu tả đối với không gian giới chỉ là như vậy, không gian giới chỉ chọn dùng tâm hạch của trùng tộc có năng lực không gian làm vật liệu, trải qua phụ ma chế tạo ra vật phẩm ma pháp không gian chứa đựng, kích thước của không gian có quan hệ với tâm hạch của trùng tộc không gian cùng với tiêu chuẩn phụ ma. David nghĩ tới tâm hạch của kẻ xé nát không gian mà Galen siêu phàm cùng với Darin siêu phàm tranh giành, xem ra tâm hạch kia hẳn cũng là nguyên liệu của không gian vật phẩm, chỉ là không biết vật phẩm không gian của Liên bang Liên hiệp các hành tinh có là sử dụng nguyên liệu cùng loại hay không. Hắn lật xem từng trang sau, một thế giới hoàn toàn khác biệt mở rộng với hắn. Hắn thấy được trượng ngắn có thể kích hoạt hỏa cầu, cường độ của hỏa cầu có thể nấu chảy vật liệu thép đặc chủng, mặt nạ có thể hô hấp trong nước. Bùa hộ mệnh có thể cung cấp thêm lực lượng cho bản thân, vòng cổ sau khi kích hoạt có thể chữa trị thân thể. David thấy rõ ràng hệ thống văn minh của thế giới kia, một hệ thống văn minh hoàn toàn khác biệt với Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Trong lòng David mừng như điên, khi lật đến trang cuối cùng, hắn thấy được mâm tròn quen thuộc, chính là mâm tròn trong không gian giới chỉ. Mâm tròn giới thiệu cho hắn biết đây là vật phẩm gì, tụ nguyên bàn, một loại vật phẩm ma pháp lợi dụng Krypton làm nguồn năng lượng. Tụ tập năng lượng đặc biệt trong vũ trụ đẩy nhanh tốc độ tu luyện của bản thân. Sáu vết lõm trống chính là chỗ để đặt sáu mảnh Krypton, phương thức kích hoạt cần người có huyết mạch thần tứ sử dụng năng lượng của bản thân kích hoạt. David không có nóng lòng lấy ra tụ nguyên bàn, mà là tiếp tục nhìn, bất quá ghi chép lúc sau lại không có gì có thể hấp dẫn hắn. Chương 230, trạm nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ, hắn lại cầm lấy quyển phương pháp suy tưởng thủy tinh cuối cùng, sau khi mở lại một lần nữa thấy được phương thức ghi chép hỗn loạn. Không khỏi thất vọng khép sách lại, tiện tay đem ba quyển sách ném cho ảnh thị vung tay lên, ba quyển sách biến mất không thấy, đã được đế vào trong không gian giới chỉ. David lại đem tâm thần tiến vào trong thân thể ảnh thị, đem tụ nguyên bản lấy ra, lần này bản thể dễ dàng tiếp được, cẩn thận đặt trên mặt đất. Trong không gian giới chỉ, lấy ra sáu mảnh Krypton, hắn phát hiện những mảnh Krypton này cùng với Krypton bình thường có chút khác nhau, hình dạng của những mảnh Krypton này đều giống nhau. Đồng thời tinh thuần hơn so với Krypton hắn thấy trước đây. David không biết những mảnh Krypton này có được gia công bằng công nghệ đặc biệt của đại thế giới thần chúc không, hay bản thân Krypton là như vậy, bất quá nhìn số lượng Krypton trong không gian giới chỉ, đủ hắn sử dụng 6-7 lần, tạm thời không cần lo lắng vấn đề Krypton. Đem 6 mảnh Krypton đặt vào 6 vết lõm, hắn khống chế ảnh thị dựa theo ghi chép, ảnh thị phát ra một luồng năng lượng kỳ dị hướng về vị trí trung tâm của tụ nguyên bản. Sau đó tụ nguyên bàn phát ra một luồng ánh sáng, hoàn toàn bao phủ bốn phía trong phạm vi với đường kính 3 mét, hình thành quang cầu màu xanh nhạt. David vốn đứng ở bên cạnh tụ nguyên bàn, tất nhiên là bị quang cầu bao phủ, nhận biết nhanh nhạy của hắn cảm giác được năng lượng kỳ dị đang tụ tập. Hữu dụng, trong lòng hắn vui vẻ, lẽ nào bản thân tìm được một phương pháp tu luyện nhanh hơn? David không chút suy nghĩ, lập tức bắt đầu luyện tập 18 thức thế thuật, khi một bộ 18 thức thế thuật kết thúc. Toàn thân hắn mệt mỏi lại không một chút vui mừng, bởi vì trong quá trình luyện tập 18 thức thế thuật vừa rồi, những năng lượng kỳ dị kia cũng không bị hấp thu. Sở dĩ không luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp là bởi vì nơi này không có khoan hồi phục gen, hắn cũng không muốn cả đêm đều chịu tổn thương thân thể, còn có ngày mai còn có việc đi cùng với Galen siêu phàm, tự nhiên sẽ không để bản thân bị thương. Ngay khi David thất vọng, hắn đột nhiên cảm giác được dị thường đến từ ảnh thị. Khi hắn đem tâm thần tiến vào thân thể ảnh thị, lập tức liền cảm giác được chỗ khác nhau, những năng lượng kỳ dị ấy đang chậm rãi tiến vào thân thể của ảnh thị, tăng cường thân thể hư vô của ảnh thị. Tuy rằng sự tăng cường này không rõ ràng, nhưng David cũng cực kỳ khẳng định, năng lượng do tụ nguyên bàn tụ tập có tác dụng đối với ảnh thị. Cho tới nay phương pháp tăng cường duy nhất của ảnh thị chính là hấp thu linh hồn, David vẫn cho rằng đây là phương thức cường hóa ảnh thị, nhưng hiện tại xem ra tụ nguyên bàn cũng có thể làm được. David đi ra phạm vi của tụ nguyên bàn, đem ảnh thị lưu ở trong đó, sáu mảnh Krypton trải qua một giờ tiêu hao, không có một chút thay đổi. Đương nhiên điểm ấy rất bình thường, Krypton không phải nguồn năng lượng bình thường, năng lượng của nó khổng lồ, có thể cung cấp động cơ của phi thuyền hành động nhiều năm. Trừ phi là bị tấn công mở ra vòng bảo hộ, bằng không Krypton rất khó bị tiêu hao hết trong thời gian ngắn. Tuy rằng đêm qua nghỉ ngơi rất trễ, nhưng David vẫn thức dậy đúng 6 giờ, hắn mở mắt liền thấy được quang cầu xanh lam, nhận biết được ảnh thị ở bên trong, đem tâm thần tiến vào thân thể ảnh thị, trải qua một buổi tối hấp thu năng lượng kỳ dị, ảnh thị xác thực mạnh mẽ hơn một chút, bất quá thật đúng là mạnh mẽ một chút, với nhận biết nhanh nhạy của David bây giờ, bất cứ một chút biến hóa nào của ảnh thị hắn đều có thể phát hiện. Lực lượng của ảnh thị tăng lên khoảng 1 gram, chút lực lượng ấy hầu như không có bất luận tác dụng gì, chỉ là David đã thấy được hy vọng, lực lượng của ảnh thị có thể tăng trưởng, chỉ cần tiếp tục kiên trì, có lẽ lực lượng của ảnh thị có thể đạt được trình độ cầm vũ khí trong tay trực tiếp tấn công. Đương nhiên ảnh thị hiện tại cách yêu cầu này còn quá xa, không có lực lượng hơn 10kg, chính là sử dụng vũ khí loại châm, cũng không cách nào đâm rách da của cường giả. Sáng sớm làm mới suy nghĩ của David, đã sớm nghĩ tới phương thức tấn công khác của ảnh thị, có không gian giới chỉ trợ giúp, ảnh thị có thể mang theo độc dược tiến vào bất cứ khu vực kín nào, sử dụng độc dược giết chết mục tiêu. Lại hoặc là tiến vào khu vực kín ăn cắp bất cứ vật phẩm nào mà không gian giới chỉ có thể thu vào. Đáng tiếc thế lực trong thành phố Nang đều có quan hệ không sai với hắn, dù là binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do cũng bởi vì tập kích hắn, phải trả giá lớn. Cho nên hắn lúc này chính là muốn tìm một kẻ địch để thí nghiệm năng lực của ảnh thị, cũng không cách nào làm được. Bất quá độc dược thật ra là có thể đi chuẩn bị trước, về phần mua độc dược từ nơi nào, ánh mắt của David đặt trên vòng tay thân phận. Ngày hôm qua hắn liền có quyền tiến vào trang web nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ, khi đó hắn chỉ vội và thoáng nhìn, cũng không cẩn thận kiểm tra. Lúc này hắn mở vòng tay thân phận kết nối vào trang web nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ, vòng tay thân phận lóe ra một màn sáng. Mặt trên xuất hiện ký hiệu của Hiệp hội Giáp sĩ, sau đó tự động tiến vào trong. Trang web nhiệm vụ chia làm mấy khu vực, một là khu vực tuyên bố nhiệm vụ, hai là khu vực danh sách tài nguyên, ba là khu vực thảo luận. Mở khu vực tuyên bố nhiệm vụ, bên trong tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ từ cao đến thấp, bởi vì quyền hạn của bản thân hắn là do đặc quyền của siêu phàm chứng thực, cho nên hắn có thể thấy tất cả nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ rất xa. Mà thành viên bình thường của Hiệp hội Giáp sĩ chỉ có thể nhìn được nhiệm vụ tương ứng quyền hạn. Những nhiệm vụ này đa số là nhiệm vụ tiêu diệt trùng tộc, ví dụ như đường giao thông quan trọng 202 phát hiện 3 con trùng tộc cấp 1, cần một nhóm giáp sĩ chiến đấu đi dọn dẹp, ví dụ như khu vực khai thác mỏ 15 ở thành Tây cần 15 giáp sĩ trung cấp trở lên tham dự trấn thủ và vân vân. Thậm chí David còn thấy được nhiệm vụ liên quan đến hành tinh tài nguyên gần rất xa, chỉ là nhiệm vụ trấn thủ hành tinh tài nguyên có yêu cầu thấp nhất đều là giáp sĩ cao cấp. Thù lao hoàn thành nhiệm vụ là điểm cống hiến của Hiệp hội Giáp sĩ, David phỏng chừng cũng không có gì khác với điểm cống hiến chính phủ, đều là giảm tác dụng của điểm tín dụng, khuyến khích thành viên của Hiệp hội Giáp sĩ đi hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy tài nguyên. Nghĩ đến tài nguyên, David lại tiến vào khu vực danh sách tài nguyên, hắn thấy được đủ loại tài nguyên, có đổi vũ khí cấp 1, cấp 2, vũ khí cấp 1 còn tốt, khoảng chừng hơn 10.000 điểm cống hiến là có thể đổi. Vũ khí cấp 2 thì cần đến cả triệu điểm cống hiến để đổi. Chương 231, kho vũ khí, 1, David thử tính nhiệm vụ của khu vực tuyên bố nhiệm vụ mà xem, một giáp sĩ bình thường hoàn thành nhiệm vụ của nửa năm, đại khái có thể đổi được một thanh vũ khí cấp 1, nếu muốn đổi vũ khí cấp 2 phỏng chừng dựa vào năng lực của cá nhân là không cách nào làm được. Giáp khung xương trợ lực, tài nguyên tu luyện, rất nhiều vật liệu, chiến kỹ tu luyện và vân vân đều được niêm yết giá tại khu vực danh sách tài nguyên. Đại khái chính là vì điểm ấy, mới có thể hấp dẫn vô số giáp sĩ tiến vào Hiệp hội Giáp sĩ. David nhìn quét một vòng, rốt cục thấy được phân loại nhỏ độc dược, sở dĩ nói là phân loại nhỏ, nguyên nhân ngay tại độc dược có thể có hiệu quả đối với trùng tộc đặc biệt ít. Trùng tộc có tính kháng độc rất mạnh, độc dược đối với nhân loại mà nói là trí mạng, đối với trùng tộc mà nói khả năng chỉ là chán ván đầu một chút mà thôi. Cho nên số lượng độc dược trong phân loại nhỏ độc dược chỉ có 5 loại, mỗi loại cũng chỉ có vài bình. David thấy một bình độc dược rẻ nhất là chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai 3, đây cũng cần 2.000 điểm cống hiến, mà mỗi người chấp hành một nhiệm vụ bình thường có thể phân phối được điểm cống hiến không quá 10 điểm. Phải biết rằng phần lớn nhiệm vụ đều sẽ không để một người hoàn thành, giáp sĩ chú trọng ở phối hợp, chính là giáp sĩ cấp đỉnh phong một đấu một đối mặt trùng tộc cấp 1, cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Đồng thời càng giảm thiểu tổn thương thân thể cùng với trang bị, lại càng phải tiết kiệm tiêu hao. Gia tăng thu nhập, cho nên đừng xem một ít nhiệm vụ có trên dưới 100 điểm thậm chí mấy trăm điểm cống hiến, nhưng một nhóm giáp sĩ đi chấp hành, điểm cống hiến phân phối cho mỗi giáp sĩ rất có hạn. David lắc đầu, hắn rất muốn chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai 3, nhưng điểm cống hiến cao như thế vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn làm sao có thời giờ chậm rãi đi tích lũy điếm cống hiến để đổi lấy. Trên thực tế David thấy được 5 loại độc dược, đều không phải nhằm vào trùng tộc cấp 1, những độc dược quý giá này. Mỗi một loại đều thông qua phương thức chiết xuất cùng với điều phối đặc biệt của công ty chuyên nghiệp, chế tạo ra. Giáp sĩ bình thường mua những độc dược này, đều là vì đối phó trùng tộc cấp 2 cường hãn mới có thể chuẩn bị. David tạm thời buông tha suy nghĩ làm nhiệm vụ mua độc dược, hắn lại trở về khu vực thảo luận, vừa tiến vào khu vực này, hắn liền thấy được đủ loại tin nhắn lại. Nhóm nhỏ 5 giáp sĩ mạnh mẽ thiếu 1, ưu tiên giáp sĩ búa chiến cao cấp. Bản giáp sĩ có nắm giữ búa chiến cấp thuần thục, cầu một nhỏ giáp sĩ thu nhận, nghe theo an bài, tìm 2 giáp sĩ thuẫn lớn mạnh mẽ, cùng làm nhiệm vụ tê liệt phi trùng, giáp sĩ thuẫn lớn ưu tiên phân phối chiến lợi phẩm. Ngay tại David thấy tin nhắn này, trong lòng không khỏi khẽ động, đánh chết tê liệt phi trùng, đạt được linh hồn của nó là có thể sản xuất quang cầu tri thức thiên phú tốc độ, đó là quang cầu tri thức đặc biệt trực tiếp nâng cao nhanh nhẹn. Hắn không khỏi vỗ vỗ đầu của mình, trước chỉ lo tìm độc dược, không có quan tâm tê liệt phi trùng. David quay trở về khu vực tuyên bố nhiệm vụ rất nhanh, sử dụng từ khóa tê liệt phi trùng bắt đầu tìm kiếm, khoảng chừng hơn 10 nhiệm vụ về tê liệt phi trùng xuất hiện. Tê liệt phi trùng là một loại trùng tộc cấp 1 cực kỳ kinh khủng, tốc độ của nó cực nhanh, đồng thời tấn công sắc bén, còn có bình thường xuất hiện thành đàn, khiến cho tê liệt phi trùng rất khó đánh chết. David trong 14 nhiệm vụ này, thấy được ít nhất đều là hơn 10 con tê liệt phi trùng cùng một chỗ, thậm chí trong một nhiệm vụ, có gần 100 con tê liệt phi trùng tụ tập cùng một chỗ. Những loại này không chỉ là tê liệt phi trùng tiến vào Rockstar trong sự kiện trùng tộc xâm lấn lần trước, còn có nhiều tê liệt phi trùng mang theo mã gen mới nhất tiến vào Rockstar khi xâm lấn. Ấu trùng trùng tộc của Rockstar chỉ cần thỏa mãn một vài điều kiện là có thể tiến hóa trở thành tê liệt phi trùng. David kiểm tra nhiệm vụ tê liệt phi trùng, khi thấy ghi chép thất bại 12 lần, trong lòng không khỏi rùng mình. Dòng thất bại màu đỏ, đại biểu cho tử vong. David không tin có ai có thể chạy trốn trong sự truy sát của gần 100 con tê liệt phi trùng. Có lẽ không cần bao lâu, nhiệm vụ này không cách nào hoàn thành, như vậy quân đội sẽ xuất động chiến tranh vũ khí để dẹp yên những tê liệt phi trùng xa quặng mỏ Krypton. Mà tê liệt phi trùng gần quặng mỏ Krypton sẽ do quân đội đi tiêu diệt. Trên thực tế trùng tộc xuất hiện có một loại quan hệ cân đối kỳ dị cùng với giáp sĩ cần nâng cao, như vậy liền cần thịt cường hóa của trùng tộc, giáp sĩ cần vũ khí mạnh mẽ. Liền cần móng vuốt cùng với hàm răng của trùng tộc, giáp sĩ cần công cụ bảo vệ, liền cần xác ngoài của trùng tộc. Có thể nói thực lực của giáp sĩ cùng với nâng cao chiến lực, đều cần trùng tộc. Phương pháp giết chết trùng tộc hữu hiệu nhất của nhân loại, chính là sử dụng vũ khí năng lượng có uy lực lớn, dưới tiền đề không để ý quặng mỏ Krypton. Trùng tộc căn bản không cách nào chống lại những vũ khí siêu cấp có thể bắn nát tiểu hành tinh. Nhưng kết quả như vậy chính là nhân loại mất đi vật liệu trên người của trùng tộc. Mất đi cơ hội nâng cao của giáp sĩ, cho nên mới có nhiều nhiệm vụ thanh trừ trùng tộc như vậy xuất hiện, mà không phải trực tiếp sử dụng vũ khí uy lực lớn tiến hành thanh trừ. David đem mục tiêu đặt ở nhiệm vụ quét sạch 15 con tê liệt phi trùng, thời gian nhiệm vụ có 1 tháng, vị trí đại khái sẽ xuất hiện trong vòng tay thân phận sau khi nhận nhiệm vụ. David lựa chọn nhận nhiệm vụ, trên vòng tay thân phận của hắn xuất hiện yêu cầu cần ít nhất một nhóm 6 giáp sĩ chiến đấu. Dùng danh nghĩa của nhóm giáp sĩ chiến đấu mới có thể nhận nhiệm vụ. Điều này làm cho David chỉ có thể trở về khu vực thảo luận, đem số hiệu nhiệm vụ thiết lập làm điều kiện tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện mấy tin nhắn hữu dụng. Nhiệm vụ xử lý tê liệt phi trùng thiếu một giáp sĩ thuẫn lớn mạnh mẽ, có yêu cầu phù hợp có thể liên hệ. Lo lắng lần này hắn đi đánh chết tê liệt phi trùng, chỉ là vì khiến ảnh thị hấp thu linh hồn của tê liệt phi trùng, không thể tham dự với thân phận giáp sĩ bắn tỉa. Nói vậy chỉ sợ một hồi xảy ra chiến đấu, linh hồn gì đều không hút được, còn có nghề gì đến gần tê liệt phi trùng hơn so với giáp sĩ thuẫn lớn, cho dù là một giây trước khi tử vong của tê liệt phi trùng, giáp sĩ thuẫn lớn cũng phải đứng ở phía trước đội hình. David gọi ảnh thị tới kích hoạt giao diện thuộc tính, nắm giữ khiên thuẫn, 89% tinh thông, năng lực nắm giữ khiên thuẫn tuyệt đối là thấp, cái này cũng là đương nhiên, nắm giữ khiên thuẫn đến từ nhóm giáp sĩ tinh anh của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Mỗi một thành viên trong này đều là tồn tại đứng đầu trong giáp sĩ.